Bạo súng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113 nhàn tới không có việc gì ghê tởm một chút ngươi. Chung quanh khe khẽ nói nhỏ làm Ngô Lâm đám người có chút xấu hổ. Kỳ thật muốn nói, chỉ là một cái đại hoàng tử nói. Luyện đan sư công hội thật đúng là khả năng sẽ không tha ở trong mắt. Chính là hiện tại ở trước mắt bao người bị như vậy làm rõ. Dù cho đại gia trong lòng cảm thấy là luyện đan sư công hội vẫn như cũ không dám như vậy kiêu ngạo. Chúng ta đi vào, Ngô Lâm vung ống tay áo. Không xem mọi người, đi nhanh chiều cửa cung đi đến. Ở đi ngang qua Tư Mã U Nguyệt bọn họ thời điểm, mắt lại nhìn nàng một cái. Trước kia cái này phế vật là có tiếng không đầu óc. Nàng vừa mới nói kia lời nói là có tâm vẫn là vô tình. Tư Mã U Nguyệt chiều hắn cười cười, biểu tình tương đương vô tội. Hừ, phế vật còn ra tới suốt đầu lộ diện, kia bạch y nữ tử đối Tư Mã U Nguyệt phi thường khó chịu. Ở đi ngang qua nàng trước mặt thời điểm hung hăng xẻo nàng liếc mắt một cái. Mộ Dung An cùng kia bạch y nữ tử đi tới, nhìn đến nàng thở phì phì bộ dáng, an ủi nói, hà tất cùng nàng giống nhau so đo. Tư Mã U Nguyệt nghe được hắn nói, mới nhớ tới, lúc trước hắn chính là hại chết nguyên thân đầu sỏ gây tội. Gần nhất đã lâu không thấy, chính mình đều thiếu chút nữa quên người này, trong lòng một cái cười lạnh. Nàng giơ lên gương mặt tươi cười chiều hắn hô, Mộ Dung công tử, hôm nay như thế nào không gặp ngươi cùng Nạp Lan Lam tiểu thư cùng nhau a? Lúc trước không phải nói các ngươi đều đến bàn chuyện cưới hỏi nông nỗi sao? Ngươi tính toán khi nào mời chúng ta cùng rượu mừng a? Mộ Dung An thân mình chấn động, ngay sau đó liền nhìn đến nàng kia chiều hắn bão nổi, bị thạch lội quát lớn một tiếng, mấy người mới lại tiếp tục đi phía trước đi, chờ luyện đan sư công hội người vào cửa cung biến mất không thấy. Tư Mã U Nhạc mới cười ha ha ha lên, ngũ đệ, ngươi vừa mới thật là quá lợi hại, bất quá nói mấy câu khiến cho luyện đan sư công hội ăn mệt. Ngươi xem kia Ngô Lâm cùng thạch lỗi, mặt số giống như hố phân cục đá, mặt khác ba cái ca ca cũng cười. Bất quá không Tư Mã U Nhạc như vậy khoa trương, bởi vì Tư Mã Liệt, Tư Mã gia cùng luyện đan sư công hội quan hệ vẫn luôn không tốt. Mỗi lần nhìn thấy bọn họ, tổng hội bị châm chọc mỉa mai một đốn. Hôm nay Tư Mã U Nguyệt làm như vậy cũng xác thật đại khoái nhân tâm mà ni, ngươi nha. Nghịch ngợm mà ni, Tư Mã U Nhiên vỗ vỗ Tư Mã U Nguyệt bả vai. Nói, chúng ta vào đi thôi, hắc hắc, chúng ta đi thôi, Tư Mã U Nguyệt cười cười. Ngũ công tử xin dừng bước, kia đội trưởng tiến lên. Chiều Tư Mã U Nguyệt chắp tay nói, đa tạ ngũ công tử vừa mới giải vây. Tư Mã U Nguyệt vẫy vẫy tay, nói, ta cũng không phải cố ý tưởng giúp ngươi, chẳng qua xem những người đó không vừa mắt mà thôi. Có xe tới, ngươi đi vội đi. Đội trưởng quay đầu lại xem, quả nhiên có thú xe lại đây. Hắn chiều Tư Mã U Nguyệt bọn họ gật gật đầu, xoay người phiên trực đi. Chúng ta mau vào đi thôi, gia gia hiện tại hẳn là ở bên trong chờ chúng ta, Tư Mã U nói rõ. Tư Mã U Nguyệt đi theo bọn họ đi vào đi, nghĩ vừa mới cùng Mộ Dung An cùng nhau nữ tử, hỏi, đại ca, các ngươi biết cùng thạch lỗi bọn họ cùng nhau cái kia nữ tử là ai sao? Đó là thạch lỗi nữ nhi, kêu thạch hoa nhài. Nghe nói còn không đến 20 tuổi, cũng đã là nhất phẩm luyện đan sư. Nghe nói đã sờ đến nhị phẩm đan dược ngạch cửa, rất có luyện đan thiên phú. là luyện đan sư công hội trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Tư Mã Ô Nhiên trả lời nói, thiết, xem nàng như vậy, về sau cùng nàng tra một cái đức hạnh. Tư Mã Ô Nhạc phun tào, hơn nữa liền nàng kia thiên phú, cùng chúng ta ngũ đệ so sánh với, trực tiếp ném nàng mấy trăm con phố. Lão Tứ, đừng nói nữa. Tư Mã U Minh gọi lại Tư Mã U Nhạc, miễn cho hắn không lựa lời để cho người khác đã biết. Tư Mã U Nhạc le lưỡi, đại gia cùng nhau vào cửa cung. Này vương cung cùng cổ đại cung điện không sai biệt lắm, nhưng là trang hoàng lại muốn tráng lệ huy hoàng nhiều. Nhìn trong chốc lát, Tư Mã U Nguyệt cảm thấy kỳ thật cũng chính là thế giới này kỳ kỳ quái quái đồ vật nhiều một ít, cho nên trang trí muốn kỳ lạ một chút mà thôi. Vào vương cung sau liền có cung nữ thượng vì bọn họ dẫn đường. Xem Tư Mã U Nguyệt nơi nơi xem, hỏi, hiện tại tất cả mọi người đều đã đi yến hội cung điện. Chờ yến hội sau khi kết thúc sẽ có đại hình biểu diễn. Công tử đến lúc đó có thể ở trong cung nơi nơi nhìn xem monster. Hiện tại chúng ta cần thiết đi yến hội thính. Tư Mã U Nhạc vỗ vỗ Tư Mã U Nguyệt bả vai, nói, ngụ đệ là lần đầu tiên tiến cung đến đây đi. Này lần đầu tiên khó tránh khỏi sẽ có tò mò. Ta lần đầu tiên tiến vào thời điểm kia tâm tình mới kích động đâu. Ta biết, ngươi sau khi trở về lôi kéo tay của ta cảm thán nửa ngày. Tư Mã U Nguyệt chừng hắn một cái, khụ khụ, bất quá ngũ đệ ngươi so với ta lần đầu tiên tiến vào bình tĩnh nhiều. Tư Mã U Nhạc hắc hắc cười hai tiếng, nói, cung nữ mang theo bọn họ đi vào đại điện, bên trong đã tới rồi không ít người. Đại điện hai bên phóng bàn lùn thượng phóng rất nhiều linh quả, còn có một ít điểm tâm mani sớm đến người ngồi ở chính mình vị trí thượng, ăn linh quả nói chuyện phiếm, cùng người bên cạnh tạo dựng quan hệ. Trong đại điện tràn ngập tiếng cười, cung nữ lãnh các nàng tới rồi tướng quân phủ vị trí, nói, các vị công tử, nơi này đó là tướng quân phủ vị trí, nô tỳ cáo lui. Tư Mã U Nguyệt nhìn nhìn, bọn họ vị trí là tương đối dựa trước, xem ra vị trí này vẫn là dựa theo địa vị tới bài, không biết cố ý vẫn là vô tình. Tư Mã U Nguyệt bọn họ đối diện đó là Nạp Lan gia vị trí, hiện tại còn sớm, Nạp Lan gia người còn chưa tới. Chỉ là ở trên bàn thả Nạp Lan gia bàn bài, luyện đan sư công hội vị trí ở Nạp Lan gia mặt trên. Chỉ thấy Thạch Hoa Nhài cùng Mộ Dung An ngồi ở vị trí thượng, Ngô Lâm cùng Thạch Lỗi Tắc không thấy bóng dáng. Bất quá ngẫm lại cũng là, kia hai người tự xưng là thân phận tôn quý, sao có thể ở chỗ này cùng đại gia cùng nhau đám người. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt bọn họ nhập tòa, Thạch Hoa Nhài hung hăng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Xem ra còn ở vì cửa cung trước sự tình ghi hận nàng. Tư Mã U Nguyệt liếc liếc hắn nhóm, đối với này cừu hận ánh mắt cũng không để ý, giơ thẳng lên trời dùng tay nhỏ chỉ khấu chính mình lỗ mũi, sau đó còn giả ý moi ra cứt mũi, hướng phía trước búng búng, thật ghê tởm. Thạch Hoa Nhài bị Tư Mã U Nguyệt động tác ghê tởm tới rồi, chạy nhanh đem ánh mắt rời đi. Thích, Tư Mã U Nguyệt moi bên trái lỗ mũi, đang định moi bên phải, nhìn đến Thạch Hoa Nhài đã không xem chính mình, cũng liền từ bỏ. Này Mộ Dung An như thế nào ngồi vào luyện đan sư công hội vị trí lên rồi? Bên cạnh có người nhỏ giọng nói chuyện, kia nội dung lập tức bắt được nàng thần kinh, nàng cũng vẫn luôn ở tò mò. Này Mộ Dung An như thế nào sẽ cùng luyện đan sư công hội cùng nhau? Ai nha, ngươi không biết sao? Này Mộ Dung An nghe nói đã bái Thạch đại sư vi sư, học tập luyện đan. Mặt khác một người nói, thật sự, trước kia như thế nào không nghe nói Mộ Dung An muốn học tập luyện đan. Kia Thạch đại sư mắt cao hơn đỉnh, như thế nào nguyện ý nhận lấy hắn. Hắc hắc, này các ngươi cũng không biết đi. Mặt khác một người cắm vào tới, nói, này Mộ Dung An hiện giờ đã là Thạch gia ở rể con rể. Các ngươi xem kia hai người gắn bó keo sơn, chỉ sợ không lâu liền phải thành thân lạc. Không phải nói hắn cùng Nạp Lan gia Nạp Lan Lam là một đôi sao? Các ngươi này tin tức thật lạc hậu. Mộ Dung An cùng Nạp Lan Lam sự tình đã là qua đi thức, đêm nay vị trí cũng không biết là ai an bài. Này luyện đan sư công hội dựa gần Nạp Lan gia. Hắc hắc, Tư Mã U Nguyệt liếc mắt đối diện vị trí, không biết này Nạp Lan gia người nhìn đến Mộ Dung An sẽ là cái gì biểu tình. Ngẫm lại liền hảo chờ mong. Hết chương.